Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2619, chương 2620, đan các. Luyện đan tiến hành lúc, kinh lịch ban đầu trúc chắc, Diệp Viễn trạng thái càng ngày càng tốt. Trên bản chất mà nói, nhị phẩm thiên đan cùng nhất phẩm thiên đan không có khác biệt quá lớn. Chỉ bất quá là bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp. Đương nhiên, có thể hiểu thấu đáo điểm này cũng không nhiều, không phải là không muốn, mà là không thể, nhưng không hề nghi ngờ. Phùng Kính kiến thức cơ bản cực kỳ vững chắc, coi như hắn không có lĩnh ngộ luyện đan chân lý, nhưng bằng tam phẩm thiên dược sư thực lực, luyện chế lên nhị phẩm thiên đan đến, vẫn là hết sức ung dung. Nhưng Diệp Viễn thực lực không kém chút nào cho hắn. Mọi người đều rất khó tưởng tượng, một cái lực tương tác chỉ có 10 phần không tới nơi tới chốn hòa. Có thể nào cho người ta mang đến như vậy hoa mắt thần mê luyện chế. Luyện chế kết thúc, Phùng Kính cho là mình sẽ đưa tới cả sảnh đường ủng hộ. Nhưng mà, cũng không có, cảm thụ được mọi người có chút kỳ quái ánh mắt. Hắn không khỏi hơi kinh ngạc hướng Diệp Viễn nhìn lại. Hắn phát hiện Diệp Viễn đang tự khí định thần nhàn. Lẽ nào tiểu tử này luyện chế hết sức lợi hại? Không nên a, Phùng Kính thầm nghĩ. Mở lò a, Diệp Viễn thản nhiên nói. Phùng Kính bật cười nói, thật đúng là vội vàng đi đầu thai a. Cũng được, liền để ngươi tuyệt vọng. Lần này luyện chế, hắn trạng thái trước đó chưa từng có tốt. Hắn thậm chí cảm thấy được, có phải hay không có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đạt được truyền thuyết kia bên trong cửu phẩm kim đan cảnh. Cho nên, hắn cũng không cảm thấy lần đầu tiên luyện chế Diệp Viễn có thể so sánh được với chính mình. Dược đỉnh vừa mở, một viên ám hồng sắc đan dược bay vào đồ đựng dụng cụ bên trong. Mọi người nhao nhao rướn cổ lên, muốn nhìn rõ thiên đan phẩm chất. Các ngươi xem, cái này thanh vũ điểm tinh thiên đan phía trên lại có lau một cái kim sắc. Thiếu chút nữa à, thiếu chút nữa liền tiến vào trong truyền thuyết cửu phẩm chi cảnh. Phùng sư chính là Phùng sư, trọng áp phía dưới ngược lại đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Ngoạc kép, đám người chung quanh lập tức sôi trào, Phùng Kính trên mặt lộ ra một nụ cười. Đây mới là hắn muốn hiệu quả. Hắn ngược lại không phải là mua danh chuộc tiếng, cảm thấy mọi người vốn là cần phải nịnh hót chính mình. Nhưng, nếu là hắn loại này phát ra từ đáy lòng kính nể, đây là hắn vinh quang, cũng là đan minh vinh quang. Phùng Kính nhìn về phía Diệp Viễn, cười nói, thấy không? Cái này lau một cái kim sắc, đã không cần chắc thí thiên đan phẩm cấp A. Ám hồng bên trong lộ ra lau một cái kim sắc, đã nói lên thiên đan đã đạt được bát phẩm đỉnh phong. Khoảng cách cửu phẩm cũng là không sai biệt lắm xa. Đương nhiên, cái này yếu ớt một bước, cũng không tốt đi. Cửu phẩm đó là truyền thuyết chi cảnh, cũng không phải là ngươi nghĩ vào là có thể vào. Diệp Viễn nhưng là cười nói, không cần, chuẩn cửu phẩm. Phùng Kính bật cười nói, xem ra ngươi một chút cũng không lo lắng a. Diệp Viễn cười nói, ta có cái gì tốt lo lắng, chính là chuẩn cửu phẩm mà thôi. Phùng Kính phảng phất nghe được buồn cười nhất chê cười, nói, chính là chuẩn cửu phẩm mà thôi. Hắc, khẩu khí thật là lớn. Ngươi sợ là căn bản không biết cửu phẩm ý vị như thế nào a? Diệp Viễn thản nhiên nói, đối ta tới nói, thấp hơn cửu phẩm đều là rác rưởi. Luyện đan không vào cửu phẩm, còn luyện cái gì đan? Các ngươi đan minh bồi dưỡng ra đều là ngươi loại rác rưởi này sao? Rõ ràng không có đạt được cửu phẩm, lại coi đây là quang vinh. Ha ha, tê, lời này bá khí, một câu nói, đem đan minh bỡn cợt cái gì cũng sai. Tất cả mọi người bị Diệp Viễn lời nói kinh ngạc đến ngây người. mặc dù ngươi luyện chế cũng rất lợi hại, nhưng lời này quá mức a, trang bức cũng phải có cái cực hạn a. Quả nhiên, Phùng Kính nghe vậy cười to nói, ha ha ha, tiểu tử, ta hiện tại có chút hoài nghi, ngươi sẽ không biết luyện đan cửu phẩm, đó là trong truyền thuyết phẩm cấp, đến trong miệng ngươi lại biến thành thấp nhất cánh cửa sao? Đi, đừng nói mạnh miệng, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút ngươi cửu phẩm kim đan nha. Diệp Viễn cười cười nói, như ngươi mong muốn. Chỉ thấy hắn lật tay lại, thanh vũ điểm tinh thiên đan bay ra một đạo chói mắt kim quang, đồng đưa tất cả mọi người không mở mắt nổi. Cửu phẩm kim đan, đoàn người trong nháy mắt nổ, cái này ra hỏa thật luyện chế ra cửu phẩm kim đan. Phùng Kính một khắc trước còn ôm xem kịch vui tâm tính, có thể một giây sau cả người hắn đều ngẩn người tại đó. Diệp Viễn nhìn lấy Phùng Kính thản nhiên nói, ta thanh vũ điểm tinh thiên đan cũng không cần đo a. Ngô, ngươi xác thực so Tần Thuận tên kia mạnh hơn, ta còn trông cậy vào ngươi mang cho ta một chút kinh hỉ, không nghĩ tới ngươi còn không có vào cửu phẩm liền đắc chí, cũng chuyện như vậy đi. Phùng Kính vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Diệp Viễn, lẩm bẩm nói, cái này, điều này sao có thể? Ngươi không là lần đầu tiên luyện chế à? Lại, dĩ nhiên có thể luyện chế cửu phẩm thanh vũ điểm tinh thiên đan. Ngươi đùa bỡn ta? Diệp Viễn cười nói, đùa giỡn ngươi, ngươi cảm thấy ta có cần phải đùa giỡn ngươi sao? Đây là ta lần đầu tiên luyện chế, đương nhiên cũng là luyện rác rưởi nhất một lần. Ngươi không phục lời nói, chúng ta lại so một trận, ta dám cam đoan ngươi sẽ rất bị đả kích. Phùng Kính cắn răng nói, so thì so, ta cũng không tin ngươi thật có thể dẫm nhầm cướp chó, mỗi lần vận khí đều tốt như vậy. Hắn không cam lòng, thân là đan minh cường giả, hắn tại sao có thể bại bởi Võ Định Thiên Tông rác rưởi? Hắn không thể thua, cũng thua không nổi, người ta là tới đập phá quán, muốn là thua, cái kia đan minh khuôn mặt để nơi nào? Diệp Viễn nhún nhún vai, cười nói, cái kia đừng lãng phí thời gian, bắt đầu đi. Hắn là cố ý kích thích Phùng Kính, nhường hắn một lần nữa đánh mặt, phải đánh triệt để, một lần còn có thể nói ngẫu nhiên, nhưng lần thứ hai ngươi không phản đối a? Lần thứ hai luyện chế, Diệp Viễn càng thêm thuận buồm xuôi gió, trước đó chúc chắc đã sớm không còn sót lại chút gì. Trái lại Phùng Kính, hắn tại lần đầu tiên thảm bại sau đó tâm tính đã chịu ảnh hưởng. Lần thứ hai luyện chế kết thúc, Phùng Kính thiên đan phẩm chất chỉ có bát phẩm hạ, nhưng mà Diệp Viễn thiên đan vừa ra lô, càng thêm quang mang bắn ra bốn phía. Kiểm tra đo lường sau đó, Diệp Viễn thiên đan đạt được cửu phẩm thượng, một cái tại tiến bộ, một cái tại lui bước, ai mạnh ai yếu vừa nhìn thấy ngay. Lần này Hỏa Thái Thượng Quốc các cường giả triệt để khiếp sợ, một cái không có danh tiếng gì đại cực thiên vị, dĩ nhiên toàn thắng thành danh đã lâu đan minh cường giả Phùng Kính. Kết cục này là trước kia tất cả mọi người không tưởng tượng nổi. Diệp Viễn nhìn lấy thất hồn lạc phách Phùng Kính, thản nhiên nói, ngươi cũng không nên cảm thấy bi quan, bởi vì rất nhanh, cửu đại thượng quốc đan minh cứ điểm đều sẽ bị ta dẫm tại dưới chân. Các ngươi đan minh không phải ưa thích theo người sao? Cái kia, ta cũng muốn để cho các ngươi nếm thử bị dẫm tư vị. Lạc Vân Khinh chỉ cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. 20 năm qua, bọn hắn chịu đủ uất khí a. Hôm nay, rốt cục lấy lại danh dự. Diệp Viễn ngẩng đầu tại trên mặt mọi người đảo qua, thản nhiên nói, ta Võ Định Thiên Tông đã thiết lập đan các, có chí đan đạo bằng hữu đều có thể gia nhập đan các. Chúng ta tuyển nhận đệ tử, không giới hạn thế lực, không giới hạn thiên phú. Hơn nữa, sẽ không cưỡng cầu ngươi gia nhập Võ Định Thiên Tông. Nếu ngươi cảm thấy có học thành, tùy thời có thể trở lại nguyên lai thế lực. Từ nay về sau, chúng ta đan các mục đích chính là đánh vỡ đan minh lũng đoạn, làm cho tất cả mọi người đều có thể học tập đan đạo. Diệp Viễn lời nói năng có khí phách, ở trong đám người nhấc lên thật lớn tiếng vọng. Đan minh đối với đan đạo lũng đoạn, không chỉ là nhường ngũ quang thiên vực ngũ đại thiên tông cản trở không thôi, cũng làm cho mặt khác tứ đại thiên vực tất cả đại tông môn cản trở không thôi. Nhưng Diệp Viễn lần này cử động tương đương với nhường đan minh ưu thế, không còn sót lại chút gì. Chỉ là đan minh sẽ từ bỏ ý đồ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.